Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 291, Hắc Mã. Đi ra khỏi đại sảnh khảo hạch, Áo Thác phía sau đuổi theo, cùng Tiêu Viêm hành tẩu, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn phía vị thanh niên vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, ánh mắt có chút kỳ dị. Nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Đi được một đoạn, Tiêu Viêm thật sự không thể chịu đựng được ánh mắt Áo Thác, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta là đang nhìn tiểu gia hỏa ngươi đến tuột cùng ẩn tàng bao nhiêu thứ, dĩ nhiên có thể khiến ta bất ngờ như thế. Áo Thác cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá biểu hiện của ngươi lần này khiến nhiều người chú ý như vậy. Ta nghĩ, sợ rằng không bao lâu sau Thiết Mễ Nhĩ lão gia hỏa kia sẽ tìm ta hỏi thăm thân phận về ngươi. Mặc dù hắn không biết thực lực thật sự của ngươi, nhưng tuổi gần 20, có thể đem Thiết Mộc Linh Hiệp để luyện tới 8 lần. Đây chính là từ khi công hội thành lập tới nay, có thể đếm trên đầu ngón tay a. Áo Thác nói. Ta biết, Tiêu Viêm chậm rãi hành tẩu gật đầu. Tại lúc để luyện Thiết Mộc Linh Hiệp, hắn cũng nghĩ tới điều đó. Bất quá đại hội sắp bắt đầu, bại lộ thực lực là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắn cũng không có cần phải ở này người trước mặt cố ý biểu hiện quá yếu kém. Mặc dù vô danh là rất tốt, có điều nếu vô danh quá, sẽ bị nhiều ánh mắt trào phúng nhìn vào, cũng sẽ làm cho nhiều việc không được thuận lợi. Về chuyện thân phận ta, phải phiền toái Áo Thác đại sư giúp ta che giấu. Tiêu Viêm mím môi nhẹ giọng nói. Bởi vì một ít duyên cớ, bại lộ thân phận mà nói, chỉ sợ ta cũng không thể tham gia đại hội lần này. Cho nên, đại sư nên tận lực hỗ trợ a. Nghe được hậu quả nghiêm trọng trong lời nói của Tiêu Viêm, Áo Thác sửng sốt, chợt nhíu chặt lông mày. Nếu như Tiêu Viêm rời khỏi trận đấu, như vậy lần này Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội chẳng phải là mất đi một cơ hội lấy được thành tích tốt ư? Việc này đối với vị từ trước tới nay chưa bao giờ từng có thành tích lớn như Áo Thác, thật sự là một uy hiếp rất có phân lượng. Cao mày trầm ngâm một hồi lâu, Áo Thác gật đầu cười khổ nói. Được rồi, ta tận lực giúp người giấu giếm, cũng may tư liệu thành viên còn chưa truyền tới, ta còn có khả năng tu sửa một chút. Ha ha, như vậy đa tạ Áo Thác đại sư. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ thở phào một hơi, cười nói. Không có biện pháp, ta cũng không muốn một tuyển thủ ưu tú mà ta thật vất vả mới tìm được, cứ như vậy mà bỏ đi. Áo Thác bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm cười cười, vừa muốn nói chuyện. Phật Lan Khắc tiếng cười, đột nhiên ở phía trước vang lên. Hắc, lão Áo, thế nào? Trắc nghiệm kết thúc rồi sao? Tiểu gia hỏa này thế nào? Lúc này Tiêu Viêm hai người đã đi ra hành lang, do lộ khẩu đan sen, nơi này dòng người không ít, mà nghe được tiếng cười của Phất Lan Khắc, nhất thời không ít nhân sĩ tò mò cước bộ chậm lại, đem ánh mắt hướng về Tiêu Viêm cùng Áo Thác hành tẩu, bởi vì lúc trước ở bên trong kiểm tra chắc thí, cho nên những luyện dược sư này cũng không biết bên trong đích xác kết quả trận đấu. Bất quá bọn họ cũng biết, người có thể tham gia cái loại kiểm tra bên trong, phần lớn đều là thuộc về tuyển thủ hạt giống của đại hội lần này, thực lực cực kỳ bất phàm. Nghe được tiếng cười, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn Phất Lan Khắc cười bước nhanh lại đây. Tại bên cạnh hắn, một thân màu bạc váy dài, có vẻ cực kỳ lãnh diễm Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng đi theo. Lúc này các nàng ánh mắt có chút tò mò, đồng dạng đều phóng tới trên người Tiêu Viêm. Hiển nhiên, các nàng cũng rất hiếu kỳ muốn biết Tiêu Viêm có thể ở loại cấp bậc kiểm tra này lấy được loại thành tích gì. Cũng tạm được, xem như thông qua. Nhìn ba người đi tới trước mặt, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Nghe vậy, một bên Áo Thác đảo cặp mắt trắng dã, thành tích như vậy nếu như nói, chỉ xem như là tạm được, như vậy những người khác chẳng phải là đều không đủ tư cách. Thông qua, vậy là tốt rồi à, vốn ta còn có điểm lo lắng tới, dù sao những người tham gia bên trong đều không phải là những ngọn đèn cạn dầu. Phất Lan Khắc cười nói, này, người lần này là đại biểu cho Hắc Nham Thành chúng ta, mặc dù không trông cậy vào ngươi vượt qua loại thiên tài như Liễu Linh, nhưng ở bên trong kiểm tra, ít nhất cũng phải nằm trong 10 người đứng đầu mới có khả năng trên đại hội lấy được một thành tích không tồi. Nếu như chỉ là miễn cưỡng thông qua, vậy thì không được. Lâm Phỉ Chuông Hoa nói, hiển nhiên, nàng tự hồ cho rằng, từ lời nói của Tiêu Viêm, tạm được, nàng cho rằng hẳn là loại điểm số miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Liễu Linh chẳng những là thiên tài, mà còn là đệ tử của Đan Vương. Hơn nữa tuổi tác của hắn có thể so với Tiêu, Nham Kiêu lớn hơn một chút, có thể có thành tích như vậy, đã tính rất không tồi, ít nhất chúng ta ngay cả tư cách lấy được loại thành tích như hắn đều không thể mong chờ. tựa hồ là xuất phát từ lần trước, bởi vì Đào Hoa Hoa, duyên cớ vì Tiêu Viêm giúp đỡ nói một chút lời tốt đẹp. Tuyết Mị liếc Lâm Phỉ liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ta biết ngươi sùng bái Liễu Linh, bất quá Nham Kiêu là người của chúng ta, hắn nếu như thua, chúng ta Hắc Nham Thành sắc mặt cũng rất khó coi a. Ta chỉ là vì hắn đứng ở vị trí đại biểu Hắc Nham Thành mới nói như vậy, ta đâu có nói bất cứ cái gì đến Liễu Linh, như thế nào liên quan đến hắn? Lâm Phỉ hậm hực. Ai, tốt lắm, hai người các ngươi yên tĩnh một chút. Nhìn thấy đôi oan gia này, Áo Thắc bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Phật Lan Khắc cười nói, lúc này đây, người sợ rằng sẽ phải kinh ngạc đến rớt cằm xuống. Nga, làm sao vậy? Phật Lan Khắc sửng sốt, nghi hoặc nói. Áo Thác cười hắc hắc, vừa muốn mở miệng, phía sau trong hành lang lại là một trận rối loạn. Sớm có một vài người quay đầu lại nhìn, nguyên lai là đám tuyển thủ tham gia chắc thí lục tục đi ra, mà ở ngay phía trước hai người là tiểu công chúa cùng với vị sắc mặt có chút âm trầm Liễu Linh. Đó chính là Liễu Linh sao? Đệ tử Đan Vương của Hà Đại Sư, khí thế quả nhiên là bất phàm a. Tuổi còn trẻ như thế đã là tam phẩm, ai, thật sự là làm cho người ta. Nói vậy, thành tích tốt nhất trong trắc nghiệm lần này không phải hắn là không được. Ai nói người ta có sư phụ tốt như thế chứ, thật khiến người ta hâm mộ a. Nhìn đoàn người từ trong hành lang đi ra, người chung quanh nhất thời xì xào bàn tán. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn Liễu Linh chậm rãi đi tới, cười cười, sắc mặt âm trầm từ hành lang đi ra. Liễu Linh liếc mắt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, khóe miệng hơi co quắp một chút, chợt hít sâu một hơi, nhất thời trên khuôn mặt che giấu đi, nhanh chóng lãnh đạm, ẩn hiện nét tươi cười âm nhu. Nham Kiêu tiên sinh, chúc mừng a. Đi lên phía trước, Liễu Linh đầu tiên là hướng về Áo Thác, Phật Lan Khắc hai người khom lưng hành lễ, sau đó quay đầu về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm cười lắc đầu, may mắn. Tại hạ còn có việc, không nhiều thời gian hàn huyên, Nham Kiêu tiên sinh, ngày mai chúng ta tại đại hội gặp lại. Liễu Linh lúc này rõ ràng cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm, sau khi đính tiếng bắt chuyện, lại cất bước tránh Tiêu Viêm đám người, sau đó xuyên qua dòng người, biến mất ở ngoài tầm mắt của mọi người. Nham Kiêu tiên sinh, đi theo Liễu Linh tiến lên vài bước, tiểu công chúa đột nhiên ngừng cước bộ, chần chừ một chút, xoay người hướng về Tiêu Viêm mỉm cười nói. Buổi tối nay có một yến hội, rất nhiều luyện dược sư đều sẽ tham gia đại hội. Ngươi... À, xin lỗi, buổi tối tại hạ còn có chuyện, sợ rằng không có thời gian. Đối với tiểu công chúa này đột nhiên đưa ra cành ô liu, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt thư thái lắc đầu cười nói. Tiêu Viêm cự tuyệt, vẫn chưa ngoài dự tính của tiểu công chúa, miệng nàng hơi giật giật, sau khi nhìn chăm chú Tiêu Viêm mới cười dài nói. Đã như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng, ngày sau Nham tiên sinh muốn tìm địa phương hỗ trợ, có thể tới tìm ta, cáo từ. Nhìn tiểu công chúa cuối cùng chậm rãi biến mất trong tầm mắt, Tiêu Viêm mím môi, nhớ tới thái độ của nàng đối với chính mình trước khi có kết quả trắc nghiệm, lại nhìn một chút hiện tại, trong lòng không khỏi cười khổ nói. Không hổ là người từ hoàng thất đi ra a, kẻ hữu dụng cùng kẻ vô dụng, trong mắt nàng, đãi ngộ khác biệt không ngờ thật lớn a. Trong con người mang theo ngôi sao nhỏ nhìn Liễu Linh biến mất, Lâm Phỉ lúc này mới quay đầu, nhìn phía Tiêu Viêm nghi hoặc nói. Được rồi, hắn chúc mừng ngươi cái gì thế? Không có gì. Tiêu Viêm cười, hắn cũng không cho rằng thắng Liễu Linh là chuyện giỏi giang gì. Đương nhiên hắn là đệ tử Cổ Hà, nhưng chút điểm hư danh ấy, đối với Tiêu Viêm, kể từng dám đem Cổ Hà cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương coi như tôm tép mà nói, xem chính mình là một người đánh cá, cơ hồ không có nửa điểm chấn nhiếp. Các vị, ta cũng có chút chuyện, trước hết cáo từ, ngày mai đại hội gặp lại. Không cho Lâm Phỉ có cơ hội tiếp tục hỏi tới, Tiêu Viêm cười quay về Áo Thác mấy người chắp tay, sau đó là bước nhanh ra ngoài công hội. Mới vừa rồi bên trong kiểm tra là để luyện thuyết mộc linh hiệp. Nhìn Tiêu Viêm vội vã đi ra bóng lưng, Áo Thác tròm râu hoa dâm, một lát sau đột nhiên nói. Để luyện thuyết mộc linh hiệp, rất khó khăn a. Vật kia cơ hồ trong đám tài liệu bậc trung là tài liệu để luyện khó nhất. Lấy ta thực lực bây giờ, cũng bất quá chỉ có thể để luyện 9 lần mà thôi. Nghe vậy, Phật Lan Khắc cả kinh quay đầu nói. À, đúng vậy. Áo Thác cười gật đầu, hướng về chỗ Liễu Linh biến mất nâng cằm lên nói. Tiểu gia hỏa kia, đề luyện 6 lần. 6 lần? Nghe được Áo Thác nói thế, Phật Lan Khắc trên khuôn mặt nhất thời hiện ra đầy kinh ngạc, xách xách khen. Rất giỏi a, tuổi tác như thế, dĩ nhiên đó là có thể đạt tới tình trạng này, không hổ là đệ tử Cổ Hà. Vật kia, ta tự hồ chỉ có thể đề luyện hai lần, Lâm Phỉ cũng giống ta không sai biệt lắm. Liễu Linh luyện dược thiên phú, quả nhiên không giống kẻ bình thường. Một bên Tuyết Mị khẽ thở dài một hơi nói. Hắc hắc, đó là tự nhiên, nhân tài kiệt xuất trong luyện dược sư thế hệ trẻ ở Gia Mã Đế Quốc, không phải hắn là không được. Lâm Phỉ cười nói, nhìn bộ dáng của nàng, thật đúng là đối với Liễu Linh rất là sùng bái. A a, như vậy cũng không nhất định. Áo Thác cười lớn lắc đầu, nhìn thấy Lâm Phỉ trợn trừng mắt, cười nói. Mặc dù Liễu Linh cực kỳ ưu tú, nhưng Nham Kiêu lại không chút nào so với hắn yếu hơn. Mới vừa rồi kiểm tra, Liễu Linh đề luyện 6 lần, mà Nham Kiêu lại là 8 lần. Áo Thác lời này, không thể nghi ngờ tựa như sấm đánh bên tai, làm cho Phật Lan Khắc ba người trên khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. 8 lần, đây chính phải là tứ phẩm luyện dược sư mới có thể đạt tới tình trạng này a. Mà Tiêu Viêm một nhị phẩm luyện dược sư, cư nhiên cũng có thể làm được. Điều này như thế nào có thể? Lão, sư phụ, ngài là nói giỡn sao? Từ trong lòng rung động phục hồi lại, Lâm Phỉ ngượng ngùng nói, nàng rất khó tin tưởng, Tiêu Viêm so với Liễu Linh còn như lấn áp hơn. Một bên, Tuyết Mị cũng là khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt lãnh diễm lúc này cũng có chút không tưởng. Nàng mặc dù vẫn không nhìn thấp Tiêu Viêm, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hắn có thể lấy được thành tích chói mắt như vậy. Lão Áo, người nói chính sự thật. Phất Lan Khắc cắt gao nhìn chằm chằm Áo Thác, mặt lộ vẻ mừng như điên. Tiêu Viêm biểu hiện càng xuất sắc, đối với Hắc Nham Thành phân hội, chỗ tốt sẽ càng lớn. Tiểu gia hỏa này ẩn giấu rất thâm a, ta hiện tại đột nhiên lúc này rất chờ đợi ở đại hội. Cười nhìn chỗ Tiêu Viêm biến mất, Áo Thác cười dài nói, lúc này trong đại hội, Nham Kiều sợ rằng sẽ là một đệ nhất hắc mã. Chương 292 phần 1. Hội tụ, mộc chiến. Sau khi từ luyện dược sư công hội đi ra, Tiêu Viêm trực tiếp về tới khách điếm. Ở trong đó điều tức mấy giờ, thẳng đến khi trạng thái hồi phục đến đỉnh cao, lúc này mới lại đi ra khách sạn. Sau đó một đường hướng Nạp Lan gia tộc đi tới, bắt đầu liệu trình khu độc hôm nay. Mặc dù biết rõ mỗi một lần thay Nạp Lan Kiệt khu độc, chính mình trong cơ thể lạc độc càng lúc càng thêm đậm, nhưng bởi vì trong lạc độc ẩn chứa năng lượng hùng hồn cùng với thất huyễn thanh linh tiên, Tiêu Viêm cũng chỉ tiếp tục làm như vậy. Bất quá mặc kệ lạc độc dị thường như thế nào, hắn cũng không phải quá lo lắng. Dù sao có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hộ thể, tựu tính đến lúc lạc độc bạo phát, Tiêu Viêm cũng tin tưởng có thể chống lại. Trải qua mấy ngày nay, mỗi lần xuất môn do Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc tự mình đưa tiễn, hiện tại cả Nạp Lan gia tộc mọi người đã nhận thức Tiêu Viêm người thanh niên khuôn mặt lạnh lùng này, cho nên nhìn thân ảnh của hắn, không những không có bất luận kẻ nào ngăn trở, hơn nữa khi đi ngang qua hắn, còn cung kính khom người hành lễ. Lúc này sắc trời đã hôn ám, nhưng mà trong Nạp Lan gia tộc lại vẫn như cũ là đèn dầu thắp sáng, tộc nhân lui tới trên đường không ngớt, giống như một phiên chợ. Tiêu Sái đi qua vài con đường quen thuộc, Nạp Lan gia tộc đại sảnh rộng lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiêu Viêm chậm chậm bước gần, từng đợt âm thanh ồn ào xen lẫn tiếng cười từ trong đại sảnh truyền ra. Động tĩnh lớn thế này làm cho Tiêu Viêm lông mày hơi cau lại. Chậm rãi đến gần đại sảnh, Tiêu Viêm dương mắt liếc, lại nhìn thấy trong đại sảnh rộng lớn không ít người ngồi trong đó cùng nhau nói cười, lúc này giống hệt một cuộc tụ họp rộn rã phô trương. Đứng ở cạnh cửa, Tiêu Viêm ánh mắt trong đại sảnh đảo qua, có chút kinh ngạc phát hiện không chỉ có Liễu Linh cùng với tiểu công chúa, chính là ngay cả Nhã Phi cũng ở trong đó. Giờ phút này nàng một thân một bộ sườn xám màu đỏ bó sát người, một cái áo choàng lông chồn trắng như tuyết, khiến nàng càng thêm vài phần tao nhã quý phái. Những đường cong đẹp mê người làm cho trong đại sảnh không ít tầm mắt nam nhân lén lén phóng lại. Xem ra tựa hồ tới không đúng lúc. Nhìn đại sảnh náo nhiệt này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn xoay người trở về, thanh âm nữ tử nhu hòa đột nhiên từ một bên truyền ra. Nham Kiêu tiên sinh, nếu đã tới, xin mời vào đây nghỉ tạm một chút đi. Nghe được thanh âm nọ, Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn nữ nhân quý phái đang mỉm cười đứng ở một bên cây cột, khuôn mặt lạnh nhạt không tự chủ được hơi hoãn một chút. Bất quá ngay sau đó, khuôn mặt đó lại hồi phục lạnh lùng nói, không cần, Nạp Lan tiểu thư, ta là người không ưa náo nhiệt, không có thích ở nơi như vậy. Mỹ nhân đứng sát cạnh cây cột, tự nhiên đó là Viên Minh Châu của Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng lúc này cười đứng đó, Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân chứa chút tiểu ý nhu hòa. Trên thân thể là bộ quần áo mang một màu xanh đặc trưng của Vân Lam Tông đệ tử, thỉnh thoảng lại nổi bật ra ở dưới những đường cong uyển chuyển. Trong các mỹ nhân mà so sánh, nàng tựa hồ không chút nào so với Nhã Phi thua kém, chỉ bất quá khí chất của hai người lại hoàn toàn bất đồng. Nhìn Nạp Lang Yên Nhiên hiện giờ, Tiêu Viêm không thể không thừa nhận, 3 năm này, từ một cô gái ương bướng lúc đầu, lột xác thành một nữ nhân thành thục có khí chất thoát tục. Nữ nhân như vậy, nếu như nói nàng có thể làm cho hàng nghìn hàng vạn nam nhân lấy làm mục tiêu truy đuổi cũng không kỳ quái. Bất quá mặc kệ Nạp Lan Yên Nhiên tái biến hóa như thế nào, nhưng giống như đã khắc sâu trong trí nhớ của Tiêu Viêm, Thủy Chung vẫn là cô gái lúc đầu tại Tiêu gia cường hoành ép bức thối hôn. Hơn nữa, cô gái hống hách đó còn khiến cho phụ thân của hắn cực kỳ khó xử, cho nên Tiêu Viêm đối với nàng vẫn khó có thể hiện ra sắc mặt tốt đẹp gì. Nham Kiêu tiên sinh, nghe nói lần này luyện dược sư công hội nội bộ kiểm tra, người thành tích rất không tồi thì phải. Qua mấy ngày gặp mặt, luôn nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Viêm, cho nên Nạp Lan Yên Nhiên cũng không bởi vì vẻ mặt hắn hiện tại mà thối lui, chậm rãi đi đến gần cười dài nói. Chúc mừng! Ngửi làn gió thơm lượn lờ bên cạnh, Tiêu Viêm cước bộ không tự chủ tránh sang một bên. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên vì sao có thể biết kết quả kiểm tra của nội bộ luyện dược sư công hội, hắn vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Lấy thế lực Nạp Lan gia tộc tại Gia Mã Thánh Thành, nghĩ muốn lấy điểm ấy tình báo cũng không phải khó khăn. Huống hồ, Liễu Linh vì lấy lòng nàng cái gì mà chả nói. May mắn, thản nhiên lắc đầu, Tiêu Viêm cộc lốc phun ra hai chữ, sau đó lại bảo trì trầm mặc. Trong khi nói chuyện, hắn ngay cả ánh mắt cũng không liếc về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Thái độ luôn lạnh lùng của Tiêu Viêm từ chối người từ ngoài nghìn dặm, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên có chút đau đầu. Nhiều năm như vậy, chỉ có thanh niên trước mặt là nam nhân đầu tiên đối với nàng lãnh đạm như thế. Cười khổ lắc đầu, cũng không muốn nói chuyện nữa. Xong vừa định lui về, một đạo tiếng cười khẽ khiến nam nhân bùn rùn, đột nhiên tại phía sau hai người vang lên. Ha ha, Nạp Lan tiểu thư, bên trong thật nhiều người đang chờ nàng, thế nhưng nàng lại là nhàn nhã ở chỗ này bồi tiếp người khác nói chuyện phiếm a. Nghe đạo tiếng cười quen thuộc này, Tiêu Viêm lúc này mới quay đầu sang, nhìn nữ nhân quyến rũ đang bưng chén rượu hồng dựa người vào đại môn, khuôn mặt lãnh đạm đã từ từ tan ra. Này, Nham Kiêu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt nga. Cười dài bước lên, Nhã Phi hướng về phía Tiêu Viêm giơ ngọc thủ đang cầm chén rượu trong suốt, cặp mắt nhỏ hẹp, lộ ra giống như hồ ly tinh giàu hoạt. Như thế nào, Nham Kiêu tiên sinh hình như đối với Nhã Phi tiểu thư rất quen thuộc. Nghe Nhã Phi bất chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên đôi lông mày không tự chủ giật giật, mỉm cười hỏi. Ta cùng với Nham Kiêu nhận thức đã nhiều năm, quan hệ còn rất không tồi. Nhã Phi thản nhiên cười nói, sóng mắt lưu chuyển lúc này quét về phía Tiêu Viêm, lại cười nói. Người nói có phải không, Nham Kiêu tiên sinh? Nhún vai, Tiêu Viêm thuận tay lấy chén rượu trong suốt trong tay Nhã Phi, sau đó nét mặt bỗng có chút chuyển sang vẻ tươi cười, uống một hơi cạn sạch cười nói. Người như thế nào tới nơi này? Một phen từ trong tay bị Tiêu Viêm đoạt được chén rượu, Nhã Phi mặt cười ửng đỏ sẵn giọng. Ngươi, như thế này rất không lễ phép. Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn gò má hồng nhuận của Nhã Phi, phong tình mê người, thật sự là làm cho người ta động tâm. Khó trách lúc đầu tại Ô Thản Thành, vì để nhìn thấy dung nhan của Nhã Phi, có bị đánh tét đầu cũng nhiều người chạy đến. Phụ thần lúc trước tựa hồ cũng có chút triệu chứng trâu già gặm cỏ non a, cũng không phải là hành vi tốt đẹp gì. Bàn tay chậm rãi trà sát cằm, trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên quái đản thầm nghĩ. Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở một bên, nhìn hai người liếc mắt đưa tình, trên gương mặt tinh xảo có chút không tự nhiên. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Viêm là tính cách lạnh lùng, nhưng hôm nay nhìn hắn cùng với Nhã Phi đàm tiếu ôn hòa, hoàn toàn không có lạnh lùng như đối với chính mình. Nhằm Kiều tiên sinh, Nhã Phi tiểu thư, các người trò chuyện đi, ta đi vào trước, xin lỗi. Đối với hai người hơi hạ thấp người, Nạp Lan Yên Nhiên xoay người hướng vào trong đại sảnh, lưu lại hai người một bóng lưng động lòng người. Nhìn bóng lưng Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Tiêu Viêm không có chút ý tứ giữ lại, mím môi, cảm thụ được trong miệng lưu lại dư vị hồng tiểu. Tiểu tử kia, lá gan không nhỏ, cũng dám ăn đậu hủ của tỷ tỷ ta a. Nạp Lan Yên Nhiên vừa đi, Nhã Phi đã dựng thẳng mày liễu, quay về Tiêu Viêm oán trách nói. Ánh mắt trên gương mặt Nhã Phi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng mê người, nhớ tới lúc trước hai người cùng uống một chén rượu, Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra chút tiêu ý. Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào miệng mình, Nhã Phi thế nào không biết suy nghĩ của hắn. Lập tức mặt cười thoáng hiện nét đỏ bừng, dậm chân sẵn giọng nói, ngươi còn tắc quái nữa, như vậy đừng trách tỷ tỷ hô tên thật của ngươi a. Nhìn về mặt xấu hổ tức giận của nàng, Tiêu Viêm cười cười, thu hồi ánh mắt. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nạp Lan lão gia tử bắt đầu khôi phục, đây chính là đại sự Nạp Lan gia tộc, làm đồng bọn hợp tác với Nạp Lan gia, chúng ta thức đặc nghĩ gia tộc, tự nhiên là nhận lời mời tham dự. Nhã Phi đảo mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh, bàn tay ngọc vuốt cằm, cười nói. Đương nhiên, trừ bỏ chúng ta thức đặc nghĩ gia tộc, người tham gia phần lớn đều là các thế lực rất có danh tiếng trong Gia Mã Thánh Thành. Lạc Độc còn chưa hoàn toàn khu trừ đã bắt đầu ăn mừng sao? Không khỏi có điểm quá sớm. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, bĩu môi nói. Khách khách, đây cũng là Nạp Lan lão gia tử tin tưởng bản lãnh của ngươi a. Bất quá ta cũng không có nghĩ đến. Người dĩ nhiên thật đúng là có thể đem lạc độc từ trong cơ thể Nạp Lan lão gia tử trục xuất. Phải biết rằng, đây chính là kịch độc mà ngay cả Đan Vương Cổ Hà đều đau đầu không thôi. Hiện tại đế đô rất nhiều thế lực lúc này đều lưu truyền tin tức của ngươi. Nhã Phi Nhãn Châu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói. Lúc đầu giới thiệu hắn đến Nạp Lan gia tộc, nàng cũng chỉ là đánh thử xem ý niệm trong đầu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến quá Tiêu Viêm cư nhiên thật sự có thể đem Nạp Lan lão gia tử chữa khỏi. Nếu không có bởi vì thất huyễn thanh linh tiên, ta sẽ không tới nơi này. Tiêu Viêm ánh mắt tiến vào bên trong đại môn, thản nhiên nói. Người cũng nhìn thấy Nạp Lan yên nhiên, bất quá người so với trong tưởng tượng của ta chấn định hơn rất nhiều a. Nhã Phi mỉm cười nói. Nhìn thấy nàng là Nham Kiêu không phải là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mười ngón tay đan xen, ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ vừa tiến vào đại sảnh. Nữ nhân quý phái đó đã trở thành tiêu điểm, nhãn châu đen kịt lúc này có chút lạnh ý. Thở dài lắc đầu, Nhã Phi không có ở vấn đề này tiếp tục hỏi, cười nói. Đi thôi, vào gặp tộc trưởng chúng ta, đối với thanh niên tuấn kiệt người có thể làm cho hải lão kiêng kỵ, rất muốn gặp mặt nga. Không có hứng thú. Ta nhờ mà, tiểu tử kia, tỷ tỷ giúp ngươi nhiều việc như vậy, ngươi không thể làm cho tỷ tỷ mất mặt chứ. Nhìn Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, Nhã Phi cánh tay nhỏ tạo thành chữ thập, không ngừng lay động. Ai... Người đây là dẫn dụ người ta phạm tội a. Rõ ràng khí chất sinh ra vốn đã quyến rũ, làm ra bộ dáng nữ sinh như vậy, loại đến sâu vào thị giác, nhất thời làm cho Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, phất phất tay bất đắc dĩ nói. Được rồi, đi gặp đi gặp. Thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Nhã Phi trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ. Trên gương mặt bộ dáng tiểu nữ sinh trong nháy mắt biến mất, sau đó xoay người, dáng vẻ ưu nhã ở trước dẫn đường, mà nhìn nàng biến hóa nhanh chóng như vậy. Tiêu Viêm cười khổ thở dài một hơi, sau đó đuổi theo. Đi vào trong đại môn, tiếng huyên náo bên trong làm cho Tiêu Viêm nhíu mày, mà Nhã Phi cũng biết hắn không thích náo nhiệt, vội vàng vươn cánh tay kéo hắn, rất nhanh xuyên qua đám người. Lấy dung mạo Nhã Phi, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng khiến người ta chú mục, lập tức từng đạo ánh mắt bắn lại đây. Đến khi ánh mắt nhìn thấy Nhã Phi cùng Tiêu Viêm tay trong tay đều sừng sốt, chợt ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm tướng mạo bình thường của Tiêu Viêm. Hiện tại Nhã Phi, tại Gia Mã Thánh Thành cũng có thể xem như danh nhân. Lấy tuổi như thế, liền trưởng quản tổng bộ phòng đấu giá của thức đặc nhĩ gia tộc khổng lồ. Đây chính là lần đầu xảy ra ở mễ đặc nhĩ gia tộc. Mà nàng đem phòng đấu giá quản lý gọn gàng ngăn nắp, cũng làm cho vô số ánh mắt nhìn ngó vào ngậm miệng, không nói được gì. Bất quá mặc dù Nhã Phi mặt ngoài nhiệt tình, nhìn qua rất dễ dàng giao hảo, nhưng người quen thuộc nàng thì biết, vưu vật quyến rũ này đối với nam nhân lại tồn tại tính kháng cự nhất định. Làm bằng hữu bình thường rất dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn phát triển thêm một bước lại là khó khăn nặng nề. Cho nên, khi bọn hắn nhìn nam nhân tướng mạo xấu xí hiện tại cư nhiên cùng Nhã Phi tay trong tay, ánh mắt tự nhiên là có chút kỳ dị. Đương nhiên, lấy dung mạo cùng với khí chất của Nhã Phi, trong đại sảnh cũng không thiếu người ái mộ nàng. Mà những người này, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thì tràn ngập ghen tuông cùng phẫn nộ. Chung quanh đủ các ánh mắt vẫn chưa khiến cho Tiêu Viêm khuôn mặt có bất cứ biến sắc gì. Tùy ý Nhã Phi lôi kéo, sắc mặt bình tĩnh chống cự lại các ánh mắt nóng rực. Xuyên qua đám người, Nhã Phi cước bộ đột nhiên đình chỉ. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn qua vai nàng đến một góc an tĩnh của bữa tiệc. Nơi đó, một vị lão nhân tóc hoa râm đang cùng người cười nói gì đó. Khuôn mặt già nua có chút nghiêm túc, mơ hồ lộ ra chút uy nghiêm. Đó là tộc trưởng của Thước Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Nhã Phi nhỏ giọng giới thiệu nói, sau đó dường như nhận thấy được cái gì, vội vã buông tay Tiêu Viêm, vuốt mái tóc trên trán, đứng ở phía sau. Tiêu Viêm có thể phát hiện, đôi tay nàng đỏ lên rất nhiều. Nga, tùy ý gật đầu, Tiêu Viêm đi theo Nhã Phi, chậm rãi lên cầu thang, sau đó cước bộ dừng lại, mà Nhã Phi thì bước nhanh tiến đến, cúi xuống bên tai người đó thấp giọng nói cái gì. Sau một lúc lâu, lão nhân mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đứng dậy, cười dài nói, Nhằm Kiều tiểu hữu, sớm đã nghe nói a, thật cao hứng khi nhìn thấy ngươi, ta là tộc trưởng Thước Đặc Nhĩ gia tộc, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Tiểu tử vô danh, có chỗ nào giá trị khiến cho Đằng Sơn tộc trưởng để ý? Tiêu Viêm khẽ cười nói, người có thể làm cho hài lão đối đãi như thế, tại Gia Mã Đế Quốc cũng không có bao nhiêu, tiểu hữu còn có thể gọi là vô danh sao? Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười nói, Tiêu Viêm cười mà không nói, trong lòng lại nghĩ, xem ra Hải Ba Đông cùng Thước Đặc Nhĩ gia tộc quan hệ thật đúng là không bình thường a. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia cũng là người của Thước Đặc Nhĩ gia tộc? Ha ha, Nhằm Kiêu tiểu hữu, mời ngồi. Cười chỉ vị trí ở một bên, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn sau một lát nhìn Tiêu Viêm ngồi xuống, cười nói, Nhằm Kiêu tiểu hữu, lần này luyện dược sư công hội kiểm tra, thành tích rất không tồi a, chúc mừng. Ai, luyện dược sư công hội không biết có phải cố ý tiết lộ tin tức ra hay không, như thế nào tất cả mọi người đều biết. Nghe Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa dối trá khách khí một phen. Chương 292 phần 2 Hội tụ Mộc Chiến. Nhằm Kiêu tiểu hữu đoạn thời gian này tại Gia Mã Thánh Thành, nếu là có cái gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp đi tìm Nhã Phi, dù sao ngươi cùng nàng cũng là người quen cũ. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười híp mắt nói, trong ngôn ngữ có vẻ đem Tiêu Viêm cùng Nhã Phi quan hệ nói ra có chút mập mờ. Nghe vậy, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn Nhã Phi đang ưu nhã thưởng thức hồng tửu, nàng có lẽ cũng là nghe ra ý tứ trong lời của Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, khuôn mặt cười quyến rũ, lúc này dưới hồng tửu chiếu xạ lên càng thêm hồng nhuận mê người. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm cười phụ họa thay tiếng, trải qua lần trước Hải Ba Đông nhắc nhở, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn hiện tại là muốn dùng tất cả biện pháp để lôi kéo quan hệ với Tiêu Viêm. Thần sắc nghiêm khắc ngày thường đã bị hắn rút đi, thay thế bằng một nụ cười cực kỳ ôn hòa. Bộ dáng ôn hòa như vậy, làm cho phụ cận cùng những người biết rõ Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn đều cảm thấy kinh ngạc, trong lòng âm thầm phỏng đoán thân phận Tiêu Viêm. Làm tộc trưởng, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn tự nhiên rất dẻo miệng. Hơn nữa, bữa tiệc lúc này còn có Nhã Phi thỉnh thoảng mỉm cười nói chen vào, bầu không khí nơi này nhìn qua tựa hồ cực kỳ hòa hợp. Một góc khác của đại sảnh, Ngạp Lan Kiệt cùng lui tới cùng với khách nhân nói cười, ngẫu nhiên ánh mắt phiêu động, đột nhiên dừng phương hướng chỗ Tiêu Viêm ba người, nhìn ba người nọ bộ dáng chuyện trò vui vẻ náo nhiệt, khẽ cau mày, cười đem khách nhân trước mặt cáo biệt, sau đó lui ra phía sau vài bước, đi tới bên cạnh Ngạp Lan Túc cùng Ngạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, Nhằm Kiêu tiểu hữu cùng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn rất quen thuộc a? Ngạp Lan Kiệt thấp giọng dò hỏi. Ngạp Lan Yên Nhiên đôi mắt sáng lưu truyền, liếc mắt một cái nhìn chỗ Tiêu Viêm, nhấp một ngụm hồng tửu trong tay lắc đầu nói, còn nghĩ hẳn không phải là cùng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn quen biết, mà là quen Nhã Phi. Ngài chẳng lẽ quên lúc đầu Nhằm Kiêu là do Nhã Phi giới thiệu lại đây sao? Ách, nhíu mày, Ngạp Lan Kiệt thấp giọng mắng, Đằng Sơn lão gia hỏa kia dĩ nhiên sử dụng mỹ nhân kế, thật đúng là vô sỉ. Ai, lấy Nhằm Kiêu tiềm lực, ngày sau tiền đồ khó có thể hạn lượng a. Người tài giỏi như thế nếu là bị Thước Đặc Nhĩ gia tộc lôi kéo, như vậy thật sự khiến người ta đau lòng a. Ha ha, bọn họ sử dụng mỹ nhân kế, chúng ta nơi này cũng không phải có đại mỹ nhân sao? Ngạp Lan Túc vui đùa nói. Phụ thân, người nói bậy bạ gì vậy? Hung hăng liếc Ngạp Lan Túc một cái, Ngạp Lan Yên Nhiên sẵn giọng. Thích, nhà đầu kia, hay là thôi đi. Mấy ngày nay gặp mặt, người ta Nhằm Kiêu căn bản là cấp cho người nửa điểm hòa nhã cũng không có, chẳng lẽ lại phải tự thân áp lại hắn sao? Ngạp Lan Kiệt bĩu môi khẽ nói. Người già mà không nên nết, còn dám nói hiu nói vượn, đừng trách người ta không khách khí. Ngạp Lan Kiệt lời này lập tức làm cho Ngạp Lan Yên Nhiên mỉm cười có chút mất tự nhiên, thẹn quá hóa giận, mày liễu dựng lên, ngọc thủ dơ dơ, tự hồ rất muốn đem bộ râu mép thật dài của hắn nhổ sạch. Khụ, một bên, Ngạp Lan Túc ho khan vài tiếng, nhắc nhở này hai người chú ý hoàn cảnh, đợi sau khi hai người an tĩnh lại, hắn đột nhiên nói. Bất quá Nhã Phi cô gái nhỏ mấy năm nay cũng càng ngày càng xinh đẹp, thủ đoạn giao tiếp ngay cả thế hệ trước như chúng ta cũng phải thán phục. Điểm ấy, Yên Nhiên không thể bì kịp. Gia tộc của nàng là buôn bán lập nghiệp, tự nhiên am hiểu giao tiếp, để cho ta cùng nàng ấy so sánh cái này như thế nào được. Huống hồ cho dù ta đồng ý, lão sư cũng sẽ không đáp ứng. Nhãn Châu quét về phía bên góc, nhìn Tiêu Viêm cùng Nhã Phi bộ dạng cười nói, Nạp Lan Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ. Nàng tự tin dung mạo khí chất sẽ không kém hơn Nhã Phi, nhưng Nham Kiêu lại thủy chung chưa từng cho nàng sắc mặt tốt. Mặc dù coi nàng thân phận căn bản không cần cố ý lấy lòng Nham Kiêu, bất quá nội tâm cao ngạo của Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng lại không muốn chứng kiến chính mình nhan sắc bị một nam tử không thèm để ý. Ngược lại tại trước mặt một người phụ nữ khác, mỉm cười nói chuyện, đây có lẽ là loại tâm lý ganh đua của mỗi nữ nhân. Ai, tận lực nghĩ biện pháp, đừng làm cho Nham Kiêu chạy đến trước được nghĩ gia tộc. Ngẫm lại đan vương của Hà nhiều năm như vậy cấp cho Vân Lam Tông bao nhiêu chỗ tốt, ta tin tưởng lấy tiềm lực Nham Kiêu, ngày sau thành tựu cũng không so với cổ Hà thấp hơn. Nạp Lan thở dài nói. Vâng, Nạp Lan túc khẽ gật đầu. Còn có, Yên Nhiên, chú ý Lữ Linh một chút, hắn tự hồ bởi vì ngươi, đối Nham Kiêu ôm một ít địch ý. Tiểu tử này, thiên phú mặc dù cũng không tệ, nhưng lòng dạ lại có một chút hẹp hòi. Nếu như hắn bỏ ra thế lực sau lưng cùng Tiêu Viêm là địch, ta cũng không xem trọng hắn. Nạp Lan Kiệt liếc mắt nhìn mọi người cùng nhau vây quanh thành một vòng tròn trong đại sảnh. Trung ương vòng tròn chính là Liễu Linh cùng tiểu công chúa. Vâng, còn sẽ tận lực. Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu gật đầu. Nàng cùng Liễu Linh ở chung đã nhiều năm thời gian, tự nhiên là minh bạch tính tình của hắn. Người này tham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ. Được rồi, vì sao người của Mộc Gia còn chưa có đến? Ta nhớ đã mời bọn họ rồi. Tầm mắt tại trong đại sảnh quét qua một vòng, Nạp Lan Kiệt cau mày nói. Mộc Gia, một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, phần lớn đều là cuồng nhân chiến tranh, rất có thế lực trong quân đội Gia Mã. Hôm nay ta nghe nói Mộc Gia Mộc Chiến từ Tây Bắc biên cảnh trở về. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nói. Mộc Chiến, cái tên nói đánh là đánh, nói giết thì giết hả? Còn đem ca công tử ở đế đô giáo huấn ngoan ngoãn, nghiễm nhiên trở thành cầm đầu của cả đám công tử. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt sửng sốt nói. Vâng, chính là cái tên Man Hán làm nhiều người đau đầu. Ách, ta nhớ rồi, hắn tự hồ đối trước tặc nhĩ gia tộc Nhã Phi có điểm ý tứ thì phải. Lúc đầu rời khỏi Gia Mã Thánh Thành, còn lớn tiếng cảnh cáo ai dám chạm Nhã Phi. Tựu làm thịt người đó, nhớ tới lúc trước tại đế đô vì chuyện này mà xôn xao, Nạp Lan Túc khóc cười không được nói. Vâng, không biết tên Man Hán này tại đế quốc biên cảnh lịch lãm thời gian 2 năm hiện giờ biến thành như thế nào? Hẳn là sẽ không giống như 2 năm trước không nói đạo lý chứ? Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. Ách, ta nghĩ buổi tối hôm nay tựa hồ sẽ xảy ra chút việc ngoài ý muốn phát sinh a. Nạp Lan Kiệt vuốt bộ râu mép đã hoa râm, ánh mắt nhìn phía chỗ Nhã Phi ba người, lắc đầu nói. Nạp Lan Yên Nhiên cười híp đôi mắt đẹp, khẽ cười nói. Nhìn bộ dáng, hẳn là như vậy. Hy vọng đừng làm quá lớn, Nham Kiêu không phải giống như quý tộc thiếu gia lúc trước bị Mộc Chiến đánh tàn phế. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng mà chắc hẳn tiểu gia hỏa kia động nộ lên cũng rất đáng sợ a. Nạp Lan Kiệt trầm ngâm nói. Hơn nữa có thể dạy ra loại đệ tử này, sư phụ của Nham Kiêu hẳn cũng không phải là thường nhân. Tại trước mặt một cao cấp luyện dược sư có thể so sánh được với cổ Hà, Mộc Gia cũng không dám quá mức càn rỡ a. Đúng vậy, Nạp Lan Yên Nhiên tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tại Vân Lam Tông nhiều năm như vậy, nàng minh bạch loại cấp bậc luyện dược sư như cổ Hà có được loại nào năng lực. Ha ha, ta sẽ làm cho người ta chú ý. Nạp Lan cười cười, sau đó tiến lại gần cùng một khách nhân chạm chén uống một hớp, sau đó cùng nhau nói cười lên. Liễu Linh đại ca, đó chính là gia hỏa đã thắng nhà ngươi a, nhìn qua rất bình thường. Ở trong đại sảnh trong một vòng tròn, một người thanh niên thân hoa phục liếc mắt nhìn về phía chỗ Tiêu Viêm một cái, xem thường bĩu môi nói. Ha ha, tài nghệ không bằng người a, không có biện pháp. Liễu Linh bưng chén rượu cười nói. Hắc, nói không chừng là tên kia là dùng biện pháp gì chúng ta không biết. Liễu Linh đại ca là đệ tử của cô Hà đại sư, như thế nào có thể thất bại trước loại người vô danh này. Mặt khác một người thanh niên phụ họa cười lớn nói. Liễu Linh mỉm cười, không có thay Tiêu Viêm giải thích cái gì. Bất quá tên kia diễm phúc không ít a, dĩ nhiên có thể cùng thước đặc nhĩ gia tộc Nhã Phi tiểu thư thân cận như vậy. Một nam tử từng có chủ ý với Nhã Phi, nhìn bộ dáng hai người cười đùa, không khỏi miệng đầy khí chua tức giận nói. Tiểu công chúa nhợt nhạt nhấp một ngụm hồng tửu, ngón tay khẽ bắn tại chén thủy tinh, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng biếng nhác liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, khẽ cười nói, hôm nay buổi tối có lẽ sẽ phát sinh chút chuyện thú vị gì đó. Là ý gì? Nghe vậy, Liễu Linh sừng sốt. Hãy chờ xem. Tiểu công chúa cười thần bí, đem hồng tửu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Theo thời gian tụ hội chậm rãi trôi qua, Nạp Lan gia tộc chỗ đại môn, trên ngã tư đường đèn dầu thắp sáng, một huyết hồng đại mã đột nhiên từ mặt khác ngã tư đường một bên hung hăng xông tới, dọc hai bên đường, người qua đường đều kinh hoàng vội vã né tránh. Bạo lược mà qua, huyết hồng đại mã sắp tới đại môn của Nạp Lan gia tộc, lúc này đột nhiên tĩnh lặng, một đạo thanh sắc nhân ảnh từ trên lưng ngựa mạnh mẽ nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn đại môn, dưới ngọn đèn chiếu xuống, lộ ra một khuôn mặt người tuổi trẻ cùng với nhãn châu lúc này. Ánh lên vẻ hung bạo giống như mãnh hổ. Vị thanh niên này tuổi khoảng 25-26, không chút nào nhìn phía thủ vệ bên cạnh đại môn, tiện tay lấy ra một cái thẻ bài, sau đó đạp bước tiến vào Nạp Lan gia. Trong đại sảnh náo nhiệt phi thường, thanh y thanh niên mở rộng đại môn đi vào, khoanh tay, trễ môi nhìn những người bên trong, miệng lẩm bẩm vài tiếng, nếu tiến lại gần thì có thể nghe thấy hắn nói, một đám ngu ngốc. Ngay lúc thanh niên tiến vào đại sảnh, có vài đạo ánh mắt lặng lẽ sáng lên, tầm mắt tại trong đại sảnh vội vàng đảo qua, thanh niên tự hồ là đang tìm cái gì, sau một lát tầm mắt đọng lại, khóe miệng nứt ra, trên khuôn mặt nhất thời sát khí dày đặc. Trên bữa tiệc an tĩnh, Tiêu Viêm cùng Nhã Phi cười đàm luận, một lát sau, bưng chén rượu trên bàn nhấp một ngụm, khuôn mặt đang cười đột nhiên cứng ngắc, nhãn đồng an tĩnh chợt co rút nhanh lên, không có bất cứ cái gì báo hiệu, thanh sắc đấu khí đột nhiên từ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo dũng ra, trong tay chén rượu rắc một tiếng, vỡ tan ra, thân thể mạnh mẽ xoay chuyển, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền tạo thành tiếng xé gió bén nhọn, hung hăng hướng kinh khí phía sau đang hung mãnh đánh tới. Ầm, một tiếng trầm đục, năng lượng mạnh mẽ từ nắm tay Tiêu Viêm bắn mạnh ra mọi nơi, những cái bàn chung quanh trong giây lát đều dưới luồng kình phong răng rắc bạo liệt. Chỗ nắm tay truyền đến kinh khí hung hãn, làm cho Tiêu Viêm phải lui ra phía sau vài bước mới hóa giải hoàn toàn. Khuôn mặt đang mỉm cười từ từ âm trầm, ngẩng đầu lên, nhìn người vừa đánh đến một trường. Tên thanh niên vẻ mặt hung lệ đang hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, trong nhãn châu đen kịt, sát ý âm lãnh, cuồn cuộn tỏa ra. Chương 293 Quyết đấu ngắn ngủi. Trong đại sảnh, kình khí hung mãnh đột nhiên bộc phát, nhanh chóng khiến tầm mắt chung quanh hấp dẫn lại. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên ánh mắt hung lệ, đều sửng sốt, chợt đem tầm mắt tươi cười trên nỗi đau khổ của người khác, chăm chú nhìn vào thanh niên hung hãn đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra vị thanh niên này tại đế đô có được thanh danh cực lớn. Rốt cuộc đã tới sao? Trong đại sảnh, tiểu công chúa mỉm cười ngoe nguẩy chén rượu trong suốt màu hồng, nhẹ giọng nói. Ách, đó là Mộc Chiến. Những thanh niên vây chung quanh tiểu công chúa phần lớn đều là quý tộc đệ tử, bởi vậy liếc mắt một cái đã nhận ra người thanh niên về mặt hung lệ kia, lập tức sắc mặt khẽ biến thất thanh nói, trong bọn họ nhiều người, năm đó đều ăn thua thiệt dưới tay người này. Khó trách người nói đêm nay sẽ phát sinh chút chuyện thú vị, nguyên lai là nói là về người này. Nhìn Mộc Chiến một thân thanh y, Liễu Linh cũng ngẩn người, chợt hiểu cười nhẹ nói. Đế đô rất nhiều người cũng biết Mộc Chiến đối Nhã Phi của Mễ Đắc Nhĩ gia tộc ái mộ như thế nào. Lúc đầu rời đi, hắn đã càn rỡ tuyên bố, ai dám chạm vào Nhã Phi liền làm thịt a. Tiểu công chúa trên gương mặt lộ ra một nụ cười nhạt, ánh mắt liếc hướng Tiêu Viêm lúc này bởi vì bị đánh lén trở tay không kịp, sắc mặt âm trầm nói. Hắn rất xui xẻo, vừa lúc Mộc Chiến trở về lại cùng Nhã Phi thân thiết. Lấy tính tình của Mộc Chiến, buổi tối hôm nay, Nhàm Kiều có lẽ sẽ gặp phiền toái lớn không dễ chịu a. Lúc Mộc Chiến rời đế đô, đã là tam tinh đấu sư, trải qua 2 năm ở đế quốc biên cảnh trong quân doanh lịch lãm, sợ rằng thực lực đã đạt đấu sư đỉnh phong. Không dễ chịu thì làm sao, trêu chọc nữ nhân của người khác, tự nhiên là cần phải nỗ lực chút gì chứ, cho dẹp đi cái kiểu bộ dáng rừng rưng ai cũng không để vào mắt của hắn. Liễu Linh cười lạnh nói, hắn hiện tại là đang mong mà không được, có người đi ra làm giảm nhuệ khí của Tiêu Viêm. Bất quá nơi này là Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan lão gia tử cũng sẽ không cho Mộc Chiến quá mức làm càn. Cho nên, Mộc Chiến nếu là muốn giáo huấn Nham Kiêu, thì phải lựa chọn tốc độ nhanh nhất. Nếu không, Nạp Lan lão gia tử hoặc Tước Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa mới đi ra ngoài trở về, hắn sẽ không còn cơ hội. Tiểu công chúa mỉm cười nói. Hôm nay buổi chiều Tiêu Viêm cự tuyệt hảo ý của nàng, rõ ràng cũng làm cho vị thiếu nữ bất phàm này có chút bất mãn, cho nên lúc này nàng cũng không có ý đi ra giảng hòa. Cười lạnh một tiếng, Liễu Linh thấp giọng nói. Bất quá Mộc Chiến đúng là loại người một khi động thủ cũng không nói nhảm với địch nhân. Xem đi, rất nhanh lại động thủ kìa. Đang nói chuyện, ánh mắt của hắn đã hướng về phía chỗ hỗn loạn trong đại sảnh. Tiêu Viêm lúc này nắm tay dựng lên duỗi ra duỗi vào lặp đi lặp lại mấy lần mới hoàn toàn khu trục cảm giác cứng ngắc ở cánh tay. Liếc mắt một cái thật sâu nhìn thanh niên hung lệ đối diện. Hít mạnh một hơi, âm thanh lạnh lùng nói. Đầu óc không bình thường hả? Một kích vừa rồi Tiêu Viêm phi thường minh bạch, người trước mặt này tuyệt đối không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Nếu đổi lại là một người phản ứng chậm một chút, sợ rằng sẽ không thể tránh khỏi đường trường trọng thương. Cho nên đối với loại sát nhân không cần giải thích, Tiêu Viêm trong lòng cũng là tràn ngập nổi giận. Hướng về Tiêu Viêm nhếch miệng, hàm răng trắng nghe ra dữ tợn. Thanh y thanh niên không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nóng cháy hướng về Nhã Phi ở một bên, mặt cười chứa nét phẫn nộ, thanh âm cười lớn phát ra nói. Nhã Phi, đã lâu không gặp, lại đẹp thêm a, không hổ là lão bà tương lai của ta a. Ngươi là đồ điên. Nhã Phi gò má bởi vì phẫn nộ có chút đỏ lên, bộ ngực đầy đặn hơi nhấp nhô. Nàng không nghĩ tới, hai năm không gặp, người này vẫn trước sau như một, hống hách không nói lý, không cần nói bất cứ cái gì đã trực tiếp hạ độc thủ người khác. Nham Kiêu, người không sao chứ? Bước nhanh đi tới bên người Tiêu Viêm, Nhã Phi nhìn từ trên xuống dưới, vội vàng dò hỏi. Lắc đầu, Tiêu Viêm ánh mắt vẫn dừng lại trên người thanh y thanh niên trước mặt, nhẹ giọng nói. Hắn là ai vậy? Mộc Chiến, người của Mộc gia, một trong tam đại gia tộc, một kẻ điên làm cho người ta đau đầu. Lúc đầu ta đi ra ngoài lịch lãm, có vài phần nguyên nhân chính là né tránh hắn. Nhã Phi cười khổ nói. Xuống tay thật độc ác, rất tàn nhẫn. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười, trong nụ cười chứa đầy sát ý âm lãnh, lại làm cho một bên Nhã Phi mặt đang nhăn nhó cười khẽ biến sắc. Đừng xúc động, Mộc Chiến là nhân tài kiệt xuất của Mộc gia. Hắn lúc rời đế đô đã là đấu sư cường giả. Hiện giờ trải qua 2 năm ở quân doanh vùng biên cảnh lịch lãm, thực lực chắc chắn sẽ tiến vọt một bước lớn. Ngươi... Nhã Phi biết tính tình của Tiêu Viêm, biết lúc này hắn thật sự nổi giận. Nhưng mà đối diện, Mộc Chiến cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Nếu là động thủ, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Lập tức vội vã khuyên can nói. Tiểu tử, mới tới đế đô A, khó trách dám cùng Nhã Phi thân cận như vậy. Nhã Phi đối với Tiêu Viêm quan tâm, càng làm cho trên khuôn mặt Mộc Chiến vẻ hung lệ thịnh lên. Xoay xoay cái cổ, một trận răng rắc từ đầu khớp xương thanh thúy vang lên. Tiêu Viêm dương mắt liếc vị thanh niên không chút che giấu sát ý trong lòng, mím môi, khóe mắt tại trong đại sảnh nhanh chóng quét một vòng. Vài tên tộc nhân của Nạp Lan gia tộc đã bắt đầu lui về phía sau, nhìn bộ dáng hẳn là muốn đi đem chuyện xảy ra báo cáo cho đám người Nạp Lan Kiệt. Có lẽ Nhã Phi lời nói không phải là giả, người thanh niên trước mặt cũng đích xác khiến cho Tiêu Viêm xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Song ngay cả như vậy, hắn chẳng lẽ lại không dám ra tay? Nhã Phi phía sau, cho dù là đám người Nạp Lan Kiệt có đến, lúc trước Mộc Chiến đánh lén khiến hắn thiếu chút nữa trọng thương, đã làm cho trong lòng Tiêu Viêm áp lực một tháng chưa hề động thủ, lửa giận hoàn toàn bạo phát ra. Cho nên, lúc này đây, hắn không tiếp tục nhẫn nại nữa. Nhãn châu đen kịt nhìn chằm chằm Mộc Chiến, khuyên bảo của Nhã Phi bị hắn bỏ qua, tay phải mở ra, nhất thời một cỗ hấp lực liền đem một khúc gỗ bằng bắp đùi cách đó không xa hút vào trong tay, nắm chặt nó, thân thể Tiêu Viêm lâm vào yên tĩnh. Trong nháy mắt, thanh sắc đấu khí bạo dũng phát ra, thân thể nhanh chóng tránh xa Nhã Phi, bàn chân vừa đạp mặt đất, theo một đạo năng lượng nổ vang, thân hình Tiêu Viêm cơ hồ hóa thành một đạo hắc tuyến, như tia chớp bắn mạnh hướng về Mộc Chiến. Tiểu tử, khá lắm. Nhe răng cười nhìn Tiêu Viêm cư nhiên chủ động công kích. Trên thân thể Mộc Chiến thúy lục sắc đấu khí cũng mạnh mẽ thoát ra. Hai tay nắm chặt, toàn thân mơ hồ bao phủ một màu thúy lục của cây. Lúc này thấy Tiêu Viêm không lựa chọn lùi bước, ngược lại còn chủ động công kích, không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của đại sảnh. Nhìn về phía Mộc Chiến, một số người minh bạch thực lực Mộc Chiến đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Ở trong lòng bọn họ nghĩ, nhất cử nhất động của Tiêu Viêm chỉ là muốn tại trước mặt Nhã Phi thể hiện bản lãnh mà thôi. Người này quả nhiên là tự mình chuốc khổ vào thân, an tĩnh đứng nguyên tại đó chờ đám người Nạp Lan lão gia tử tới không phải tốt hơn sao? Xông lên như vậy thật không biết tự lượng sức, để cho người ta vũ nhục. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Liễu Linh lắc đầu cười nói, hắn cũng đã sớm nhận biết Mục Chiến, cho nên phi thường minh bạch. Kẻ chiến đấu cuồng nhân này một khi động thủ, khiến người ta đau đầu như thế nào? Xem ra người dù xuất sắc như thế nào, tại trước mặt mỹ nhân, vẫn như cũ tránh không được nhiệt huyết dâng lên a. Tiểu công chúa chén rượu trong suốt lắc lư, nụ cười giống như tiểu ác ma. Bọn họ nhóm người hàng năm sinh hoạt tại đế đô, đều không xem trọng chiến đấu của Tiêu Viêm cùng Mộc Chiến. Mà tại mấy người nói chuyện lúc này, Tiêu Viêm cùng Mộc Chiến, tại trước mắt bao người, như tia chớp va chạm vào nhau. Mặt trầm như nước, Tiêu Viêm băng lãnh nhìn chăm chú về mặt hung sát của Mộc Chiến. Lúc sắp tới trước người Mộc Chiến, gót chân xoay tròn, thân thể quỷ dị thoáng hiện bên tay trái Mộc Chiến, hữu trưởng nắm chặt, khúc gỗ được thanh sắc đấu khí bao trùm tạo nên một cỗ kình phong hung hãn không chút lưu tình hướng về đầu Mộc Chiến giáng xuống. Nhận thấy được kình khí phía trên đỉnh đầu, Mộc Chiến cười lạnh một tiếng, nắm tay đột nhiên hướng lên trên, hung hãn ngạnh kháng. Ầm. Theo tiếng trầm đục vang lên, khúc gỗ bằng bắp đùi bị nắm tay của Mộc Chiến ngạnh kháng bạo liệt vỡ tan tành. Chấn nát khúc gỗ, nắm tay bao trùm kinh khí của Mộc Chiến như tia chớp tiếp tục xuyên qua đám gỗ vụn thẳng hướng Tiêu Viêm đánh tới. Ý nghĩ khẽ chuyển, bị vụn gỗ bắn ra che lấp tầm mắt, nắm tay Mộc Chiến đánh tới bả vai Tiêu Viêm mang theo quyền phong hung hãn khiến cả da mặt cảm giác nóng bỏng. Song điểm đau nhức nhỏ ấy vẫn không làm giảm nửa phần công kích của Tiêu Viêm. Ngay khi nắm tay Mộc Chiến vừa vặn đánh tới, thân thể Tiêu Viêm quỷ dị trượt xuống. Tại cùng thời gian, thân hình xoay đủ một vòng, hữu trưởng chống xuống mặt đất, lưng uốn cong lại, bàn chân giữa không trung cũng xoay theo nửa vòng hung hăng mang theo kình khí bén nhọn. Cạnh bàn chân giống như lưỡi đao phạt ngang cổ Mộc Chiến, bộ dáng như một đôi tiễn đao sắc bén. Hắc, không tồi. Tiễn đao theo đường cong quỷ dị phạt tới trước cổ, là Mộc Chiến trong mắt nổi lên tia cuồng nhiệt. Song trưởng thu lại bảo hộ quanh cổ, màu sắc da rẻ trên cánh tay nhanh chóng hóa thành vàng khô, nhìn qua giống như hai đoạn khô mộc cứng rắn. Hai chân hung hăng nện ở trên cánh tay Mộc Chiến phát ra hai tiếng vang cổ quái. Trên bàn chân ẩn chứa kinh lực thật lớn khiến Mộc Chiến bật mạnh về phía sau một bước. Bất quá Mộc Chiến kinh nghiệm chiến đấu vượt xa dự tính của Tiêu Viêm, cho dù là lúc đang lui về phía sau, vẫn xảo diệu vô cùng ổn định thân hình, mũi chân hung hãn hướng đầu Tiêu Viêm đá tới. Phản ứng của đối phương làm cho Tiêu Viêm trong mắt thoáng hiện kinh ngạc, tay trái vẫn khởi toàn lực ổn định thân hình, đột nhiên xoay tròn. Lúc này người ngoài nhìn vào không thể nào phát hiện, một đoàn thanh sắc hỏa diễm không biết từ bao giờ dâng lên trong bàn tay Tiêu Viêm, cũng hung hăng kích tới ngăn chặn bàn chân Mộc Chiến. Oanh, kình khí va chạm hung mãnh, quyền cước hai người va chạm đúng lúc này nổ mạnh, chỗ tay phải Tiêu Viêm chống xuống, vài đạo vết nứt thật nhỏ nhanh chóng lan tràn ra. Hừ, giao nhau một kích lúc này đều khiến hai người phát ra một tiếng kêu rên, Tiêu Viêm tay phải vỗ nhẹ xuống mặt đá hoa cương, thanh âm ầm ầm bạo liệt. Thân hình hắn cũng mượn luồng lực phản chấn bắn ngược lên, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống, lùi lại mấy bước, sau đó hóa giải hoàn toàn kinh lực. Sắc mặt có vẻ ngưng trọng nhìn ở đối diện, Mộc Chiến cũng đang bắn về phía sau, một cái bàn bị hắn va phải liền lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ngắn ngủi trong một phút đồng hồ, hai người đã trải qua một phen chiến đấu kinh tâm động phách. Giao phong vừa rồi, bất luận là ai cũng thoáng có chút thất thần, hai bên đều không có chút nào lưu tình, công kích cực kỳ hiểm hóc.